Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, bàn hổ cái chết. Kha Nam chần chờ một chút, nhưng lập tức liền gật gật đầu. Tuy rằng sự tình có chút không thể tưởng tượng nổi, cùng hắn dĩ vãng gặp phải án kiện, án hoàn toàn khác nhau, nhưng chứng cứ đặt tại cái kia. Hắn không tin cũng phải tin tưởng, ta khi hắn trong nhà phát hiện đặc thù tàu ngầm. Mặt khác, ta còn đặc biệt hỏi một hồi A Lạp bác sĩ có nhớ hay không sinh nhật của ta. Ta cùng A Lạp bác sĩ là bạn tốt, hắn mặc dù có chút sơ ý bất cẩn, nhưng có một số việc hắn xưa nay cũng sẽ không quên. Tô Dương trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói, động thủ đi. Ngươi lấy Kudo Shinichi thân phận thông báo Megiwa sĩ quan cảnh sát, để hắn phái người vây nhốt A Lạp bác sĩ nhà, như vậy được không? Đối với hắn đích thực thực thân phận, lực lượng cảnh sát người bên kia có tin hay không? Kha Nam hiếm thấy lộ ra do dự vẻ mặt, hắn vẫn cảm thấy thật bất khả tư nghị, mặc dù có chứng cứ, nhưng này nhưng là thay đổi một thân thể a. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể, trong hiện thật căn bản không khả năng tồn tại. Tô Dương không có bởi vì Kha Nam do dự nhi động đung đưa, hắn rất bình tĩnh nói, yên tâm, cảnh sát cao cấp tinh thông tin tức tuyệt đối so với ngươi nghĩ giống bên trong phải nhiều, một tương tự với linh hồn xuất khiếu dị năng mà thôi, còn không đến mức để cho bọn họ hoài nghi căn cứ chứng cứ đoán ra được chuyện thực. Bọn họ có thể tin tưởng là tốt rồi. Có điều, ta còn lo lắng một chuyện. Megiwa sĩ quan cảnh sát bên cạnh nhân viên cảnh sát đều là người bình thường, bắt lấy dị năng giả khả năng lực bất tòng tâm. Kha Nam còn nói ra chính mình một cái khác lo lắng. Tô Dương nhìn Kha Nam một chút, nói, ai nói ta dự định để những kia nhân viên cảnh sát đi bắt người, là ta tự mình động thủ. Những kia nhân viên cảnh sát vây quanh ở bên ngoài chỉ là vì phòng ngừa đại hùng chạy trốn mà thôi. Ngươi muốn đích thân động thủ? Kha Nam có chút giật mình, lập tức trong lòng hắn lại mơ hồ mong đợi lên. Đối phương nhưng là đã đáp ứng chỉ cần hỗ trợ phá vụ án này liền giúp hắn khôi phục như cũ thân thể lớn tiểu nhân. Cùng với đồng thời, A Lạp bác sĩ chính đang trong nhà đi dạo, hắn đang đợi điện thoại, chờ một thông báo hắn thời cơ đã đến có thể động thủ điện thoại. Sau 10 phút, điện thoại vang lên, "Uy, ta là A Lạp, ông chủ, cảnh sát đã phát động rồi." Goda Takeshi bên người chỉ chừa hai cái nhân viên cảnh sát. A Lạp bác sĩ cười gằn, "Được, ta liền tới đây. Ngươi cùng Vodka ngồi chồm hổm canh giữ ở trên lầu đối diện là được. Giá hảo vũ khí, thu được ta phát ra tín hiệu sau khi động thủ nữa." A Lạp bác sĩ tiếng nói hạ xuống sau khi, micro một bên khác truyền đến một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm của, "Là, ông chủ." A Lạp bác sĩ nghe nơi xa tiếng còi cảnh sát, khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Sau đó đến kho, ngồi lên rồi cái kia chiếc đặc thù tàu ngầm. Bàn hổ nhà ở phương Bắc, chỉ cần điều chỉnh tốt phương hướng là được, chuyển đổi mấy lần là có thể trực tiếp đến nhà hắn. A Lạp bác sĩ tự lẩm bẩm, trên nét mặt xuất hiện một tia hồi ức thái độ. Lớp 4 thời điểm thật là tốt thời gian a, quả thật làm cho người rất hoài niệm, đặc biệt là hắn lớp 4 còn độc lập lại mấy năm. Hầu như mỗi ngày đều có mới mẻ chuyện đùa đạo cụ. Nguyên bản ta là không dự định giết chính là ngươi. Tuy rằng ngươi trước đây đều là bắt nạt nguyên sinh thể, nhưng này không có quan hệ gì với ta. Nhưng ngươi sai liền sai ở không nên đem nguyên sinh thể giết chết, làm hại ta tuổi thọ rút ngắn, làm hại ta không thể không đình chỉ phản lão hoàn đồng thuốc khai phá. Bàn hổ, ngươi nhất định phải chết. Ngươi chết, tiểu phu cũng đã chết, Tĩnh Hương còn có thể tuyển ai? Nàng chỉ có ta đây một chỗ dựa cuối cùng, nàng là ta. A Lạp bác sĩ trên mặt nổi lên một tia dữ tợn. Mặc dù hắn không phải nguyên sinh thể, nhưng như cũ là nguyên sinh thể nhân cách bên trong phân hóa ra tới một phần. Hắn vẫn có nguyên sinh thể chấp niệm, ai cũng có thể chết, chỉ có Tĩnh Hương không thể. Dù cho đối phương phản bội qua hắn, hắn phải đem Tĩnh Hương lần thứ hai nhốt lại. Hắn sẽ không phạm vụng về nguyên sinh thể phạm vào đê cấp sai lầm. Sẽ không tha mặc cho Tĩnh Hương tự do. Hắn phải đem Tĩnh Hương hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình. Lại là 2 phút qua, tiếng còi hú càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. A Lạp bác sĩ nhấn tàu ngầm khởi động nút lệnh, nút bấm, một lần thời không nhảy, 2 lần thời không nhảy, 3 lần thời không nhảy. Hắn đối với cái này đạo cụ rất quen thuộc, rất nhanh sẽ đến bàn hổ nhà trong bồn tắm. Ở trên tay bộ thật không khí chiếc nhẫn thủ thương. Sau đó hắn liền như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái đi ra ngoài. Đứng lại, ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Gác cổng 2 cái nhân viên cảnh sát rất đề phòng. A Lạp bác sĩ thập phần chấn định. Hắn cố ý giả ra một bộ nghi hoặc dáng dấp. Nói, ta là A Lạp A. Trước đây thường xuyên cùng công đằng cùng đi ra đến. Các ngươi chưa từng thấy sao? Kudo Shinichi, 2 cái nhân viên cảnh sát chần chờ một chút. Đúng vậy, các ngươi thật không có gặp ta sao? A Lạp bác sĩ tiếp tục hỏi. Cái kia trường đại học sinh trinh thám bên người quả thật có cái bác sĩ ông lão. Có điều trước đây vẫn đúng là không chú ý tới. Hình như là có một người như thế. 2 cái nhân viên cảnh sát cúi đầu thương nghị. Có chút không nắm chắc được nên làm gì bây giờ. Muốn thực sự là vị kia nhiều lần giúp cục cảnh sát phá án trường đại học sinh trinh thám. Bọn họ trực tiếp đem đối phương bằng hữu còng tựa hồ không tốt lắm. Cần phải làm bộ không nhìn thấy. Tựa hồ lại không quá hợp quy củ. 2 người do dự không quyết định. Lui về phía sau vài bước. Lưng qua thân. Ghé vào một khối thảo luận. Âm, âm. 2 tiếng súng tiếng vang lên. Sau đó, 2 cái nhân viên cảnh sát theo tiếng ngã xuống đất. A Lạp bác sĩ thổi thổi không khí thủ thương trên cũng không tồn tại khói xanh. Nhàn nhạt trang cái bước. Mấy năm trôi qua, thương pháp của ta vẫn là không một điểm lui bước. Sau khi nói xong, hắn lại hướng về 2 cái nhân viên cảnh sát não bộ nhiều bù đắp 2 thương. Chờ nhìn thấy cái kia đầy đất vết máu sau khi hắn mới yên tâm thu hồi không khí thủ thương. Bàn hổ, đừng nóng vội, cái kế tiếp chính là ngươi. A Lạp bác sĩ quay về Sa Môn nhẹ nhàng nói rằng. Phù phù, một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm của vang lên. Phía sau cửa đạo kia mập mạp bóng người sợ đến run lẩy bẩy. Cho nên ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi. Bởi vì cảnh tượng thật là đáng sợ. 2 cái nhân viên cảnh sát não bộ bị đuổi mấy cái thương động. Dòng máu chảy một chỗ. Cái kia gây mũi mùi máu tanh. Để bàn hổ cả người đều choáng váng. Trong đầu trống rỗng. Liền suy nghĩ cũng sẽ không. Hắn chỉ có thể đứng xa phía sau cửa. Thông qua cái kia một khe hở cực nhỏ nhìn bên này đờ ra. Bàn hổ là ta a. Ta là Đại Hùng, ngươi còn nhớ ngươi khi đó chọc vào ta bao nhiêu đao sao? Ngũ đao, đầy đủ ngũ đao a. Bàn hổ, ngươi biết ta cỡ nào muốn đem này ngũ đao trả lại cho ngươi sao? Ta muốn từng điểm dằn vặt ngươi, muốn so với dằn vặt tiểu phu thời điểm càng ác hơn. Cho ngươi thỏa thích thưởng thức tử vong trước thống khổ. A Lạp bác sĩ thanh âm của rất trầm thấp. Còn mang theo một tia mất tiếng, chưa nói một câu nói đều phảng phất mang theo một trận âm phong. Khiến người ta không rét mà run, xa phía sau cửa, bàn hổ đã triệt để sợ tráng váng. Thân thể hắn không cầm được run cầm cập, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Đại Hùng, đừng có giết ta, đừng có giết ta không nhớ rõ ta xong rồi qua cái gì. Ta cũng không biết ta tại sao phải đi giết ngươi. Nhất định đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ngươi,